Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3594, Chiến Thần. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nếu là không giết được ngươi, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương tràn đầy tự tin cười nói, bây giờ đại cục đã định, hoàng thành bên ngoài hội tụ tiếp cận 2.000 vạn đại quân, hơn nữa còn có không ít quân đoàn đang từ bốn phương tám hướng gấp rút tiếp viện hoàng thành, cũng có rất nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả nghe tiếng mà tới. Nơi này là Trung ương Thánh Quốc, nơi này là Thần Đô, nơi này là Trung ương Thánh Quốc cường giả hội tụ chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này khổ chiến xuống dưới, Lâm Bạch trận doanh thực lực chỉ biết càng ngày càng yếu, mà Trung ương Thánh Quốc cường giả thì sẽ càng ngày càng nhiều. Sở Giang Lưu mới vừa nói không sai, nếu là khổ chiến xuống dưới, không ra một canh giờ, Lâm Bạch trận doanh nhất định toàn quân bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia quyết định như vậy đi. Hy vọng Vinh Thân Vương không muốn nuốt lời. Lâm Bạch nghe răng cười một tiếng, lúc này phía sau khẽ động giống như có một bóng người từ Lâm Bạch thể nội thoát ly ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Đạc cùng Lý Chính Nhất bọn người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch phía sau, nhìn thấy một bóng người cơ hồ cùng Lâm Bạch hình dạng giống nhau như đúc đi ra, đứng ở bên người Lâm Bạch. Nhưng cùng Lâm Bạch bất đồng chính là, ở đây người mi tâm phía trên có hai viên tử kim sắc thần tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, người này đi tới về sau, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương giờ phút này đối 18 vị nhất đẳng quân hầu nói ra. Nhanh chóng điều khiển các lộ đại quân, phong tỏa Thần Đô tất cả cái lối đi muốn miệng, coi như Lâm Bạch bọn người xông ra hoàng thành cũng muốn đem hắn chắn giết tại Thần Đô bên trong. Hừ hừ, bây giờ thiên la địa võng chi cục, Lâm Bạch ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút lấy cái gì giết ra khỏi trùng vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương cười lạnh liên tục nói. Lúc này, Vinh Thân Vương nhìn thấy từ Lâm Bạch bên người đi tới một cái cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng người này đi đến trước mặt mọi người, đột nhiên, đám người cảm giác được trên người người này tản ra một luồng cuồng dã lực lượng ba động, theo cỗ này cuồng dã khí tức tản ra trong nháy mắt người này thân thể kiên quyết ngoi lên mà dài, từ một người bình thường thân cao trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, thình lình xuất hiện tại thiên địa này ở giữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Lâm Bạch lần nữa cô đọng sau đó cự thần phân thân. Mà bây giờ cự thần phân thân mi tâm bên trên viên thứ hai từ kim sắc thần tinh đã hoàn toàn thắp sáng, tu vi cũng chính thức đạt đến chuẩn đạo cảnh tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự thần tộc nhục thân nguyên bản chính là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất nhục thân, tại cùng cảnh giới bên trong, nhưng bằng nhục thân chi lực liền đủ để khinh thường quần hùng. Bây giờ cự thần phân thân tu vi đạt tới chuẩn đạo cảnh, tại tăng thêm nhục thân chi lực ở trên man cổ đại lục, trừ phi là đạo cảnh cường giả, những người còn lại kinh khủng rất khó làm bị thương cự thần phân thân mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lâm Bạch đi vào Trung ương Thánh Quốc thời điểm, cự thần phân thân tu vi cũng vẻn vẹn chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào chuẩn đạo cảnh. Trải qua lâu như thế tu hành, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, cự thần phân thân thực lực đạt tới man cổ đại lục đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn nát bọn hắn, Lâm Bạch lạnh lùng gầm nhẹ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự thần phân thân gầm thét ngập trời, gào thét thiên địa, bước ra một bước kinh khủng thân thể tính áp đảo phóng tới Vinh Thân Vương mà đi. Một quyền ấn xuống, giống như một tòa núi lớn ngập đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương gia cẩn thận, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương vội vàng bảo vệ Vinh Thân Vương triệt thoái phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cự thần phân thân một quyền này rơi xuống, ầm vang đem Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương đánh thành một đống bánh thịt máu thịt be bét ngay tại chỗ hồn phi phách tán. Mà Vinh Thân Vương tại hai người liều chết bảo vệ dưới, tránh được một kiếp nhưng cũng bị cự thần phân thân lực lượng dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là cái gì lực lượng? Vinh Thân Vương cùng đông đảo cường giả không nhịn được kinh hô lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu ta dùng cự thần phân thân giết ra một đường máu, nhường những người còn lại đi theo ta giết ra hoàng thành. Lâm Bạch lúc này lấy ra yêu kiếm, bước ra một bước phóng tới hoàng thành mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu giơ cao chiến kiếm, giận dữ hét. Chúng tướng sĩ theo kiếm vương ra giết ra hoàng thành. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới ngừng binh mâu lại lần nữa giấy lên chiến hỏa, còn sót lại mấy vạn vấn đỉnh cảnh võ giả, đi theo cự thần phân thân sau lưng, một đường sát phạt phóng tới hoàng thành bên ngoài. Âm Cửu Linh, An Ninh, Mặc Thanh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Hồ Thất bọn người thủ đoạn đều xuất hiện, sát phạt quyết đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất, Lam Lăng, Tô Yến Hoa, Tuân Chi Tàng mấy người cũng không lưu dư lực liều mạng chém giết. Mỗi khi kiếm quang chỗ qua, mỗi khi quyền ảnh chỗ đến, so bị tổn thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu dùng máu tươi cùng thi cốt chồng chất mà thành đường, thông hướng hoàng thành bên ngoài. Ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương vừa đánh vừa lui, nhìn xem khí thế hung hung cự nhân kia, nhìn xem liều mạng thần võ quốc tướng sĩ, cuồng hống nói ra. Lâm Bạch một kiếm đem mấy trăm vị tướng sĩ diệt sát tại dưới kiếm, sau đó thân hình rơi vào cự thần phân thân trên bờ vai, cúi đầu xem xét, ánh mắt nhìn về phía cái kia 18 vị nhất đẳng quân hầu bên trong, cao giọng hô: Thiên Huy hầu, Huyết Nguyệt hầu, Thất Diệu hầu, Ngọc hầu, Bắc Ninh hầu, Tử Vân hầu, Minh Công hầu, các ngươi còn muốn mạng sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Huy hầu các loại 7 vị quân hầu liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Chúng tướng sĩ, Thiên Huy hầu lúc này cái thứ nhất đứng ra, lấy ra một đầu màu máu khăn lụa ngốc ở trên đỉnh đầu, cao giọng giận dữ hét: Thánh quốc bất công, theo ta lấy lại công đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Huy quân đoàn tất cả tướng sĩ nghe thấy thanh âm về sau, nhao nhao lấy ra màu đỏ khăn lụa, đội trên đầu đỉnh. Góc truyện audio.com Thiên Huy hầu nguyên bản mang theo 100 vạn đại quân tiến vào thần đô, là phụng Vinh Thân Vương cùng Mạc Vấn Thần chi mệnh đến đây bắt Lâm Bạch, mà bây giờ cái này 100 vạn trong đại quân, khoảng chừng tiếp cận 800.000 người mang lên màu đỏ khăn lụa cùng Thiên Huy hầu cùng nhau phản chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây đều là Thiên Huy hầu tính toán tốt. Tại Thiên Huy hầu biết rõ mệnh bất do kỳ thời điểm, làm Thiên Huy hầu nhận được Lâm Bạch chỉ lệnh yêu cầu Thiên Huy quân tại thần đô bên ngoài tập kết thời điểm, Thiên Huy hầu liền làm ra quyết định, trong quân đội đầu tiên là tàn trung ương thánh quốc bất công, tỷ như nói cắt xén quân lương, tỷ như nói không đem tướng sĩ làm người, tỷ như nói thánh quốc không công bằng các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí Thiên Huy hầu vì kích phát quân oán, càng là lấy thánh quốc mệnh lệnh xử tử trong quân mấy vị đức cao vọng trọng tướng lĩnh, gây nên trong Thiên Huy quân mãnh liệt bất mãn. Cũng là bởi vì như vậy, bây giờ Thiên Huy hầu phản chiến, mới có thể còn có nhiều như vậy tướng sĩ nguyện ý đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương, mà những người còn lại có hơn 200.000 người, đã không nguyện ý đang đuổi theo Thiên Huy hầu, cho nên giờ phút này cũng nhao nhao rút đi, làm đào binh. Làm Thiên Huy hầu phản chiến sau đó, Huyết Nguyệt hầu, Thất Diệu hầu các loại còn lại 6 người quân hầu, cắn răng một cái, bất đắc dĩ phản chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Thiên Huy quân mang lên màu đỏ khăn trùm đầu, Huyết Nguyệt quân mang lên màu cam khăn trùm đầu, Bảy Diệu quân mang lên màu vàng khăn trùm đầu, Ngọc quân mang lên màu xanh lá khăn trùm đầu, Bắc Ninh quân mang lên màu xanh khăn trùm đầu, Minh Công quân mang lên màu lam khăn trùm đầu, Tử Vân quân mang lên màu tím đỉnh đầu, 7 vị quân hầu tại lúc này hoàn toàn phản chiến, tiếp cận 500 vạn đại quân đột nhiên biến trận, binh công trung ương thánh quốc. Thiên Huy hầu, Huyết Nguyệt hầu, Thất Diệu hầu, Ngọc hầu, Bắc Ninh hầu, Tử Vân hầu, Minh Công hầu, các ngươi muốn tạo phản sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Thân Vương trông thấy Thiên Huy hầu các loại 7 vị quân hầu đem đao đem nhắm ngay chính mình, lúc này giống giận. Thiên đạo bất công, tự có người phản. Thánh chủ bất công, tự có thần phản. Thiên Huy hầu giận dữ hét một kiếm thẳng hướng Vinh Thân Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt ở bên người Vinh Thân Vương, mấy vị trung thành thân vệ liều mạng đem Vinh Thân Vương cứu được. Lâm Bạch, chúng ta vì ngươi mở đường, mau mau rời đi hoàng thành, rời đi thần đô. Ngọc hầu cao giọng hô, chỉ cần rời đi thần đô ngoài có đại quân của chúng ta tiếp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.